Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, 4 ngày đã chết 3 người. Cái này làm cho mọi người trong lòng đều bịt kín một tầng bóng ma. Hơn nữa giảm quân số 3 người, nhất trực quan vấn đề chính là người chết công tác yêu cầu những người khác thế thân. Dương Kỳ đã chết, Tô Hiểu Thiến liền đỉnh nàng sống, thay thế nàng quét tước phòng. Cũng may, hai ngày sau, biệt thự gió êm sóng lặng, nữ chủ nhân không có lại an bài khác công tác. Ngày thứ bảy buổi sáng, Bạch Ngôn tìm được cơ hội, hướng nữ chủ nhân hỏi hắn vẫn luôn muốn biết một vấn đề. Bởi vì sợ nữ chủ nhân nhớ tới cái gì, cho nên vấn đề này hắn không dám sớm hỏi, thẳng đến hôm nay mới thử đưa ra. Phu nhân, những cái đó trước tiên rời đi công nhân, bọn họ đều đi đâu? Ta không phải sớm nói sao? Bọn họ đều bị đuổi việc. Nữ chủ nhân nhìn Bạch Ngôn sắc mặt, cho rằng nàng minh bạch hẳn ý tứ, không khỏi cười nói, người yên tâm, các ngươi đều làm 7 ngày, ta sẽ không trả tiền, liền tính hôm nay có phạm nhân sai, ta cũng sẽ không đuổi hắn đi, những cái đó bị đuổi việc người, chỉ cần không ăn trộm ăn cắp, ta cũng cho bọn họ một chút tiền. Nói không cho thù lao là hù dọa của các ngươi, sợ các ngươi công tác không cần tâm money, thì ra là thế. Phu nhân ngài thật là tâm địa thiện lương, kịch bản xong nữ chủ nhân. Ở giữa chưa tụ hội thời điểm, Bạch Ngôn đem việc này nói. Phía trước chúng ta suy đoán không sai, cái kia bị nam nữ chủ nhân mang về tới quỷ, nó thay đổi vợ chồng hai người ký ức, nam nữ chủ nhân hẳn là không biết chính mình đã chết. Hơn nữa chết đi những người đó, ở bọn họ nhận chi chung đều bình thường rời đi, cũng chưa chết với bỏ mạng, tổng kết xong tình báo. Bạch Ngôn cảm khái nói, lại nói tiếp, đôi vợ chồng này nguyên bản đều là người tốt, bọn họ sinh thời ham thích từ thiện, vui với trợ giúp người khác, sau khi chết tính cách đại biến, bắt đầu thích ăn chết lão thử, nhưng cũng không khất nợ tiền lương, câu lạc bộ nơi đó. Hẳn là nam chủ nhân có ký ức tới nay giết người đầu tiên. Mà nữ chủ nhân mỗi đêm ở chúng ta trong phòng thay phiên lưu. Chính nàng chỉ sợ là không nhớ rõ. Kỳ thật bọn họ cũng là người bị hại. Bạch Ngôn nói làm Lý Hào lòng có xúc động nhiên. Đường nữ chủ nhân ăn bài hắn đi hoa viên đào nguyệt quý thời điểm. Hắn là thật hận nàng. Nhưng đường hắn bình an vượt qua. Lại hiểu biết tiền căn hậu quả. Liền không như vậy hận nàng, nói đến cùng, nữ chủ nhân cũng là cái người đáng thương, nàng đem mãnh quỷ đương nhi tử lãnh trở về nhà, lại không nghĩ rằng này trực tiếp hại bọn họ người một nhà. Tóm lại, chúng ta không thể làm nữ chủ nhân bọn họ nhớ tới chính mình đã chết đi sự an tình tổng kết nói. Chỉ cần chúng ta không vạch trần bọn họ sớm bị giết hại biểu hiện giả dối. Chúng ta là có thể duy trì mặt ngoài hòa bình, bình an vượt qua cuối cùng một ngày, an tình nói được đến mọi người nhất trí tán đồng. Gõ cửa quỷ hai ngày này mỗi người đều điểm danh một lần. Tất cả mọi người quen thuộc đối phó nó phương pháp, nó lại đến cũng không giả. Đã chết 3 người, cuối cùng một ngày, ai cũng không nghĩ cảnh mẹ đẻ canh con. Buổi tối 6 giờ rưỡi, biệt thự một nhà mới vừa dùng xong bữa tối. Ở nữ chủ nhân triệu tập hạ, tất cả mọi người đứng ở lầu một đại sảnh, nhìn nàng cùng nam chủ nhân hai mặt nhìn nhau, đều cuối cùng một ngày, bọn họ không nên sớm trở về nghỉ ngơi sao? Cái này điểm gọi bọn hắn lại đây làm gì? Này 7 ngày vất vả các ngươi, kỳ thật cũng không có gì đại sự, chính là đem kết thúc sự công đạo một chút, nữ chủ nhân đầy mặt ý cười nói. Các ngươi làm thực hảo. Là ta đã thấy tốt nhất công nhân, đêm nay các ngươi, nữ chủ nhân không có nói xong, biệt thự bên ngoài đột nhiên truyền đến đinh tai nhức óc tiếng sấm. Đánh gãy nàng lời nói, vạn từng trận tiếng sấm, mưa to tầm tã từ trên trời giáng xuống, từ mở rộng ra phía bên ngoài cửa sổ, mọi người có thể nghe thấy hạt mưa đánh vào trên mặt đất tí tách thanh. Trong lòng khó tránh khỏi có chút âm trầm ni này đều cuối cùng một đêm. Bầu trời đột nhiên trời mưa, không phải cái hảo dấu hiệu, rất nhiều bi kịch, thường thường đều là ở đêm mưa phát sinh. Đêm nay, cũng không ngoại lệ, không chờ nữ chủ nhân tiếp tục đề tài vừa rồi. Ngoài cửa truyền đến dồn dập tiếng đập cửa. Vì thế, mọi người đều sắc mặt đại biến. Tiếng đập cửa, chẳng lẽ là trước mấy đêm gõ cửa quỷ tới? Gõ cửa quỷ không nên là nữ chủ nhân sao? Chẳng lẽ nó có khác một thân? Ở đại gia giống như chim sợ cành cong đề phòng thời điểm. Tiếng đập cửa còn ở tiếp tục. Bạch Ngôn tầm mắt theo sát hai vợ chồng. Phát hiện bọn họ cũng vẻ mặt kinh ngạc. Phảng phất đối đêm khuya đến thăm khách nhân khó có thể lý giải. Mọi người tâm tư khác nhau. Nữ chủ nhân do dự một chút. Làm Tô Hiểu Thiến tiến đến mở cửa. Nghe thấy cái này nhiệm vụ. Tô Hiểu Thiến trên mặt tràn ngập không muốn. Đêm mưa đến thăm khách nhân. Ai biết đến tột cùng là người hay quỷ. Nếu nàng đi lên mở cửa. Cái thứ nhất tao ương chính là nàng. Nhưng mà nữ chủ nhân mệnh lệnh không thể không nghe. Cứ việc trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nàng vẫn là run run. Bước tiểu bước dịch đến cạnh cửa. Cắn răng một cái mở ra môn. Môn, bị mở ra. Xuất hiện ở ngoài cửa chính là một cái đầu bù tóc rối nam tử. Cũng không phải cái gì gõ cửa quỷ. Nam tử đầu hoàn hảo vô khuyết lớn lên ở trên cổ hắn. Nhưng nhìn đến hắn gương mặt, mọi người tổng cảm thấy có một loại quỷ dị quen thuộc cả mani loại này khác thường quen thuộc. Bản năng làm mọi người cảm thấy bất an. Xin hỏi ngươi là, Tô Hiểu Thiến do dự mà hỏi ra thanh, nhưng không cần nam tử trả lời. Nữ chủ nhân liền che miệng nói, nhi tử, người như thế nào ra tới? Nghe vậy, An Tình sắc mặt đại biến, nàng cũng mặc kệ nam nữ chủ nhân liền ở bên cạnh. Lập tức hô lớn, không được, không thể làm hắn nói chuyện. Nàng lời nói vừa ra, Lục Thiên Dực liền xông lên phía trước chế phục nam tử. Ý đồ cùng Tô Hiểu Thiến cùng nhau lấp kín hắn miệng. Đáng tiếc, bọn họ vẫn là chậm một bước. Ba, mẹ, ta không có điên, ta đệ đệ mấy năm trước liền đã chết. Ta không có đệ đệ. Đứa nhỏ ngốc, ngươi nói bậy gì đó. Ngươi đệ đệ không phải liền ở. Nói nơi này, nữ chủ nhân sửng sốt. Đúng vậy, liền ở đâu đâu, tại đây nửa năm chung. Nữ chủ nhân vẫn luôn cho rằng con trai của nàng điên rồi. Liền chính mình đệ đệ cũng không nhận biết. Nhưng là hôm nay, nữ chủ nhân xem nhẹ đã lâu ký ức sốt cuộc trở về. Bị đại nhi tử một kích, nàng trong mắt hiện lên mê mang, nhưng dần dần mà nhớ tới thập phần xa xăm sự tình. Nửa năm trước, nàng cùng tiên sinh cùng nhau ra cửa du ngoạn, đường về nhìn thấy ven đường đứng một cái vô mặt tiểu hài tử. Nhìn thấy bọn họ đến gần, hắn đột nhiên ngăn ở bọn họ phía trước. Thoạt nhìn vô cùng làm cho người ta sợ hãi, cũng không biết làm sao, lúc ấy bọn họ cũng không cảm thấy sợ hãi, thậm chí không từ mà nhớ tới bọn họ bất hạnh chết yểu tiểu nhi tử. Nàng nhịn không được kêu một tiếng nhi tử, sau đó bọn họ liền đem nó mang về ra, thật đem nó trở thành chính mình tiểu nhi tử dưỡng dục. Sau lại đâu? Hồi ức đến nơi này. Nữ chủ nhân cổ chỗ truyền đến một trận đau nhức, hình như là ở ngăn cản nàng tiếp tục tưởng đi xuống. Nhưng mà, ký ức không chịu nàng khống chế tiếp tục đi tới, làm nữ chủ nhân biểu tình càng ngày càng kinh hãi. Nàng nghĩ tới, lúc sau, đại nhi tử bắt đầu ồn ào hắn đệ đệ sớm đã chết. Thấy hắn nháo đến lợi hại, nàng cùng tiên sinh cảm thấy hắn điên rồi. Liền đem hắn quan tới rồi Harmony ở đại nhi tử bị quan đi vào ngày đó buổi tối. Vô mặt quỷ đi đến thư phòng, giao cho bọn họ một phen rìu. Vì thế, ở thư phòng, tiên sinh giơ lên rìu, một chút chém rớt nàng đầu. Sau đó, hắn huy động rìu, cũng cùng nhau chém rớt chính hắn đầu. Nghĩ đến đây, nữ chủ nhân đầu lâu lục một tiếng từ cổ hạ rớt xuống dưới. Cùng nam chủ nhân đầu cùng nhau lăn đến trên mặt đất. Nam nữ chủ nhân chết cho nam tử rất lớn kích thích. Hắn phảng phất cũng nhớ tới cái gì. Trong mắt xuất hiện ra vô hạn sợ hãi. Cha mẹ đầu lâu tầm thường chiều hắn lăn tới. Nam tử hai mắt trở nên đỏ bừng. Đầu lưỡi của hắn trướng đại. Mí mắt ngoại phiên, cúi đầu một con mắt hạt châu liền rớt ra hốc mắt. Nhìn đến như thế kinh tủng một màn, Bạch Ngôn giơ tay từ trên bàn cơm sao khởi một phen dao ăn. Lập tức vọt tới nam tử trước mặt, thanh đao cắm vào hắn yết hầu, đưa bọn họ một nhà bốn người đoàn tụ, ở nam tử tắt thở trước, Bạch Ngôn từ hắn rơi lệ trong mắt thấy được cảm kích. Bị đóng lâu như vậy, mỗi ngày bị nhất thân yêu nhất cha mẹ uy thực thiệt thối. Thân thể cũng trở nên giống như lệ quỷ, nam tử đại khái sớm không muốn sống nữa, là một hơi chống đỡ hắn từ hầm chạy ra tới, muốn đánh thức cha mẹ, nói cho bọn họ chân tướng. Hiện tại nhìn đến cha mẹ đều chết đi thảm trạng, hắn hoàn toàn mất đi cầu sinh ý chí. Nói thật, như vậy ánh mắt, thật sự làm hắn cảm thấy ghê tởm. Ni này nửa người nửa quỷ gia hỏa hắn giết đến không chỉ có không mùi vị, ngược lại phá lệ làm hắn tưởng phun. Nhưng là, hiện tại liền buồn nôn thời gian cũng đã không có. Bạch Ngôn vừa thu lại đao, liền lập tức cất bước hướng bên ngoài chạy, hoàn toàn không có nói tỉnh đồng đội ý tứ. Bạch Ngôn, ngươi làm gì vậy? Lục Thiên Dực bị Bạch Ngôn tao thao tác kinh ngạc, ngốc tử, ngươi còn thất thần làm gì? Chạy a! An Tình ném xuống dịch quải, một phen kéo lấy Lục Thiên Dực, ý bảo hắn mang lên chính mình, chạy mau, lại không chạy liền tới không kịp. Ngoặc kép, hết chương.